HP đồng nhân, trở về quá khứ. Chương 3, nghi thức phân nhà. Góc truyện audio.com. Tớ nghĩ mình nên ăn thứ gì đó để bình ổn trái tim bé nhỏ của mình. Vào lúc Lily hồi phục được sức khỏe thì nghi thức phân nhà cũng đã bắt đầu. Alex ngồi kế bên Harry trong lòng tràn ngập chờ mong và hào hứng. Alex, sao trông cậu có vẻ phấn khích thế thế? Harry buồn cười nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Alex. Tớ với Revy vừa cá cược với nhau. Anh ấy nói con bé sẽ vào nhà Slytherin còn tớ thì đoán là nhà Gryffindor. Alex suy nghĩ rồi trả lời. Em gái cậu mà cậu còn không rõ sao? Ron khó hiểu hỏi, bởi vì hiểu rõ nên tớ mới không biết. Em ấy vừa giống Daddy lại giống cả Papa. Alex thở dài. Đúng lúc này bọn họ liền nghe thấy mũ phân loại hô lớn một tiếng. Gryffindor, sau đó Lily tung tăng nhảy xuống tươi cười. Lily em vào nhà sư tử. Alex có chút không tin mở to mắt. Mũ phân loại nói gì với em vậy? Nó nói với em là em vừa có dũng khí của Gryffindor vừa có mưu mô của Slytherin vì thế nó liền cho em tự quyết định. Lily mỉm cười tủm tỉm. Em chọn Gryffindor bởi vì anh Scorpio và anh Revy đều vào Slytherin cả. Một mình anh Alex ở đây thì buồn lắm. Alex cảm thấy hơi xúc động. Tai ửng hồng, vừa xoay lại liền thấy cảnh tượng Scorpio đang cùng Draco nói chuyện hòa hợp. Scorpio cá tính vốn có chút trầm lặng hệt như ông Lucius hơn là Draco. Đôi mắt đen tựa như Daddy của hắn Blaise Abini. Hắn nhìn Revy tao nhã dùng bữa, im lặng không nhắc gì đến sự kiện khi nãy, từ lúc nào mà người này bỗng trở nên hiền lành thế nhỉ? Alex quay đầu không quan tâm đến dãy bàn nhà Slytherin nữa. Tại khu vực nhà rắn, mặc dù vẻ mặt Revy vẫn luôn điềm thản nhưng không khí xung quanh lại dần thấp xuống tựa như vùng Bắc Cực lạnh giá không ánh nắng. Scorpio cũng lười để ý tiếp tục vui vẻ nói chuyện cùng cha mẹ tương lai của mình. Xong rồi chứ, Revy trang nhã cầm khăn lau miệng chậm rãi hỏi. Vâng thưa Lord, Scorpio trả lời, giọng nói mang theo chút ý tứ cung kính. Ở đây cứ kêu tên của ta đi. Tránh phiền phức, Revy nhíu mày lập tức chỉnh sửa. Vâng lo, à không Revy, Scorpio có chút không quen đáp. Đám rắn con xung quanh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người kia không khỏi ngạc nhiên. Scorpio sao cậu lại gọi cậu ta là Lord thế? Draco nghiêng đầu tò mò hỏi. Scorpio vươn cánh tay trái, nhẹ nhàng vén tay áo lên. Trên cánh tay trắng noãn của hắn xuất hiện một dấu hiệu đầu lâu cùng con rắn. So với dấu hiệu hắc ám của chúa tể Voldemort vẫn có nhiều chỗ khác biệt. Đó là một con mãng xà đang uốn cong mình, trên đầu và ở đuôi có một hình ảnh đầu lâu nhỏ. Tức khắc xung quanh dãy bàn ăn cực kỳ yên tĩnh, ở bàn ăn Gryffindor, Harry, Ron cùng Hermione đương nhiên nghe thấy câu hỏi của Draco. Cả ba dường như vô ý liếc nhìn về Alex đang chậm chạp ngồi ăn bên kia. Alex bị nhìn chăm chú do đó liền ngừng ăn, vội ho khan vài tiếng kiên nhẫn giải thích. Em cùng Lily không có dấu hiệu bởi nó tượng trưng cho thân phận thuộc hạ dưới quyền của anh ấy. Ở cổ tay của tụi em chỉ có hai con rắn nhỏ thôi. Nó đại diện cho thân phận huyết thống người thân. Thật ra Papa Harry cũng có nhưng không phải bây giờ. Nói cách khác, cậu ta là thuộc hạ của anh trai em. Thực ra cũng không hẳn bởi anh ấy là vị hôn phu của Lily. Alex nhún vai. Tuy nhiên do hiện tại bọn họ cũng chưa kết hôn nên cứ xem anh ấy là thuộc hạ của anh Revy đi. Cái gì, hôn phu, Hermione kinh ngạc thấp giọng hô. Em xác định Harry để con gái mình kết hôn với nhà Malfoy. Ron gặm miếng gà cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Cậu đã tiếp nhận quá nhiều thông tin kinh thế hãi tục trong một bữa ăn rồi. Alex đương nhiên nhìn thấy biểu hiện ngốc đần của Harry vì thế lần nữa giải thích. Thật ra đây vốn là quyết định của Daddy nhưng mà Papa Harry cũng đồng ý, dù sao trong tương lai quan hệ các anh chị vẫn luôn rất tốt. Ngay tại thời điểm Harry muốn đặt câu hỏi thì Lily vốn đang yên lặng dùng bữa lại đột nhiên bỏ muỗng xuống đứng phát dậy. Lily làm sao thế? Alex khó hiểu nhìn em gái mình. không có gì, chỉ là em chợt nhớ đến một việc trọng yếu phải làm. Lily nhìn qua bộ ba tam giác vàng Gryffindor, em không thể để ông ấy một mình gặm nhắm nỗi đau và chết trong cô độc nữa. Em nhất định phải giúp ông ấy. Em nói ai thế Lily? Giáo sư Severus, Lily trả lời. John há hốc mồm trợn tròn mắt, cánh gà vốn ở trên tay cũng rơi xuống trên bàn ăn. Hermione nhìn qua ghét bỏ hừ một tiếng, cầm cái đùi gà nhét vào miệng đang mở to của người nào kia. Đến khi phản ứng lại thì cậu đã thấy Lily chạy lên dãy bàn ăn của các giáo sư mất rồi. Mione, bầu cũng nghe đúng không? Người mà em ấy nói đến chính là lão bóng nhờn kia đó hả? John xé gà nhai nhai nuốt ực một cái, và đáp trả lời John là cái gật đầu chắc nịch của Hermione. 07, 04, 18, cách chương.